Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 198, chương 200, song thần cùng tồn tại. Lại là tại truyền thừa trong thần điện hàn huyên thật lâu. Ba người mới đợi đến hải thần cùng tu la thần cùng nhau đi tới. Phía sau hai người, đi theo đường tam, vị này chính là cái kia đường tam đi. Một vị thần vương cười nhẹ nhàng nói, bái kiến thần vương đại nhân. Đường tam có chút thi lễ, nói, không sai không sai, cái này một thân hồn hoàn, đã là trong phong hào đấu la vô địch, hơn nữa còn làm được trên lý luận song thần cùng tồn tại. Xưng là mạnh nhất trăm cấp cũng không đủ. Vị kia thần vương cười nói. Một vị khác thần vương cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhẹ nói, không tệ, hai vị thần vương đối với đường tam ngược lại là cực kỳ hài lòng. Cũng tương tự không để lại dấu vết liếc nhau một cái. Đều là nhìn ra trong mắt đối phương rung động, song sinh võ hồn, hồn hoàn cũng đều là như vậy không hợp thói thường. Không thể không nói, có người tốt tra tầm quan trọng. Tô Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua đường tam, trên lý luận song thần cùng tồn tại a. Xác thực, Tô Dương có thể cảm nhận được đường tam trên người tu la thần khí tức. Nói chung bên trên, là bởi vì cũng truyền thừa tu la thần lực, Tô Dương hoàn toàn không lo lắng đường tam tiếp nhận không đến. Là lấy cũng không có quá lớn ba động. Hải thần nhìn xem ba người bên người một người tướng mạo phổ thông trung niên nhân. Nghi ngờ hỏi, vị này là, đây là huyền hoàng thần vương. Sau này phụ trách đại diện trưởng quản thần giới. Cái kia vị diện cho băng lãnh thần vương trên. Mặt rốt cục nổi lên một tia cái khác ba động. Nói, đừng nói đại diện trưởng quản thần giới. Liền xem như thần vương hai chữ. Cũng đầy đủ để cho hai người rung động. Lúc đầu chỉ có một vị thần vương, đã đầy đủ chấn kinh. Nhưng là cái này vị thứ hai thần vương, là từ đâu xuất hiện? Hai người một là tu la thần, một là hải thần, nhưng lại vẫn dừng lại tại chủ thần giai đoạn. Cho dù là chỉ kém một tuyến, nhưng là cũng vẫn là chủ thần cảnh giới. Đối với thần vương, vẫn như cũ là một đạo lệch trời. Trong vòng một ngày, nhìn thấy hai vị mới thần vương, đối với hai người xung kích, càng là cực lớn, nhất là đối với tu la thần. Hai đại thần vương a, hắn trước kia thế nhưng là chưa thấy qua Tô Dương, chỉ là nghe nói qua có như thế một người. Sau đó tên kia sắc mặt hiền lành thần vương nói, kỳ thật bọn hắn đều là hạo thiên thần vương một người. Xem như thân ngoại hóa thân đi. Không cần quá mức xoắn suýt, chúng ta cũng liền đi trước. Tại hai vị chủ thần ánh mắt đờ đẫn bên trong, hai vị thần vương mang theo huyền hoàng phân thân trực tiếp rời đi. Từ đầu đến cuối, huyền hoàng phân thân cũng không từng nói qua một câu. Tại hai người rời đi về sau, hải thần cùng tu la thần càng thêm kinh ngạc nhìn về phía Tô Dương. Thân ngoại hóa thân đều là thần vương. Như vậy hai người tu luyện nhiều năm như vậy mới đạt tới chủ thần. Như vậy, nhiều năm như vậy, chẳng phải là muốn tu luyện đến heo trên người rồi. Không có nhiều lời, có lẽ có người sinh ra chính là làm cho người ta ghen tị. Tô Dương ngược lại là không để ý đến trước mắt hai người. Huyền hoàng phân thân thời khắc này thực lực còn chưa đủ mạnh. Mặc dù so với tự mình bản thể còn mạnh hơn nhiều, nhưng là nhiều khi không phải mạnh là được rồi. Nghĩ nghĩ, Tô Dương cũng không còn quản nhiều. Lần trước là đột phát tình trạng, hiện tại a cùng lắm thì lăng không hư độ trở lại một lần. Tô Dương không có suy nghĩ nhiều, nhìn thoáng qua giữa hai người đường tam, một thân thần lực tận đến hai người chân truyền. Tô Dương cười cười, nói, đa tạ hai vị, không có việc gì, cho dù là không có đường tam, chúng ta cũng muốn tìm kiếm truyền thừa người. Hải thần cười nói, đúng vậy a, có người kế thừa ta cái này thần giới chấp pháp xứ vị trí. ta cũng có thể thanh nhàn một chút. Tu La Thần uể oải nói. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, vậy ta mang Tiểu Tam Tử đi về trước. Hai vị cũng xin cứ tự nhiên đi. Cung tiễn Hạo Thiên Thần Vương. Hai người thi lễ, nói, Tô Dương mang theo Đường Tam thân ảnh chớp lên, rời đi truyền thừa thần điện, bái kiến Hải Thần Đại Nhân. Vừa mới đến Hải Thần Điện bên trong, chính là từng đạo tiếng gầm vang lên. Cả tòa ở trên đảo, vô luận là hải hồn sư hay là hải hồn thú, đều là nằm dạp trên mặt đất, cảm thụ được Đường Tam trên thân thiên thần uy áp, đều là trong mắt lóe lên sùng kính. Thần linh bất tử bất diệt, uy áp tứ hải, đối với hải hồn sư tới nói, hải thần chính là không đổi tín ngưỡng. Nơi này là hải hồn sư thiên đường, đồng dạng tín ngưỡng hải thần người cũng là nhiều nhất, trên vạn người cùng kêu lên reo hò, làm cho Đường Tam cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình gia trì tại trên người mình. Tân nhiệm hải thần, thay thần vị, cũng thay toàn bộ hải vực tín ngưỡng. Đi thôi, Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Hiện tại Đường Tam chính là tân nhiệm hải hoàng, thống ngự biển cả, đồng dạng cũng là nhân tộc đại đế. Toàn bộ thiên hạ, hoặc là nói, Đấu La đại lục phía trên, khoảng cách nhất thống, chỉ còn lại có một người võ hồn đế quốc. Nhưng là đây chỉ là vấn đề thời gian, Đường Tam sẽ không cho phép võ hồn đế quốc lại đi tồn tại. Ra hải thần điện, chính là nhìn thấy bảy vị thất thánh trụ thủ hộ già. Bảy người cung kính thi lễ, nói, bái kiến hải thần, sau này hải thần đảo liền giao cho các ngươi, ta đi đại lục ở bên trên còn có chút việc. Đường Tam nói, hải thần nhưng đi không sao. Đại tế ti đã từ lâu đi đến đất liền, đi tìm tình cảm chân thành đi. Hải mã Đấu La nói, ánh mắt bên trong hiện lên hâm mộ, liền như là đại lục ở bên trên người hâm mộ mênh mông vô bờ biển cả. Nghe đồn trong nước có vô tận bảo tàng, nhưng là hải đảo bên trong hải hồn sư, nhưng cũng là hy vọng tiến về đất liền nhìn xem. Phồn hoa đế quốc, cùng một chút vật gì khác, đều là hải hồn sư hâm mộ. Yên tâm, chờ đến đại lục nhất thống về sau, ta sẽ phái người đến thường trú hải thần đảo. Các người cũng có thể ra ngoài đi một chút. Đường Tam vừa cười vừa nói, thế nhưng là chúng ta còn muốn vì hải thần thủ hộ thất thánh chủ. Hải Long Đấu La lắc đầu, nói, cố nhiên muốn ra ngoài, nhưng là nhiều khi, quy tắc xác thực trói buộc người, theo quy tắc bên trong thu hoạch đến bao lớn lợi ích, trói buộc cùng gông xiềng lại càng lớn. Mấy người dựa vào hải thần truyền thừa, đạt đến phong hào Đấu La giai đoạn, mà điều kiện chính là vĩnh viễn thủ hộ tại cái này hải thần đảo bên trên. Làm thánh chủ thủ hộ già, chủ quản khảo hạch, cùng với khắc tế tự thần minh loại hình đồ vật, bọn hắn cũng không phải là phàn nàn. Đây là chính bọn hắn lựa chọn, cũng tương tự cho rằng làm vinh. Hiện tại, ta không phải liền là hải thần a. Yên tâm, mỗi cái 10 năm, thay phiên một lần nhân thủ, sẽ không đối hải thần đảo vận chuyển tạo thành ảnh hưởng gì. Đường Tam cười nói, mấy người đều là hơi có chút ngạc nhiên nhìn xem Đường Tam. Đúng thế, Đường Tam đã truyền thừa hải thần thần vị, chính là tân nhiệm hải thần. Nói lời, chính là thần dụ. Đường Tam cảm thụ được trước mặt đông đảo tín ngưỡng, nguyện lực, đem một sợi thần hồn khắc ở hải thần đảo bên trên. Đây là độc thuộc về chính hắn ấn ký, có thể thông qua chúng sinh nguyện lực, đến đem chi tỉnh lại, đến để cho mình thần dân bị thần ân. Đây là trở thành thần minh về sau, liền có năng lực, tốt, đi thôi, võ hồn đế quốc, cũng nên dọn dẹp. Tô Dương thản nhiên nói, đại lục phía trên, cũng nên có người chúa tể vương. Đường Tam khóe môi nhấp nhẹ, hướng về mấy vị thủ hộ giả nói, vất vả mấy vị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.